Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 427, chương 429, Kim Ô. Cái cửu U trở về, tôn này khác loại chứng đạo cổ lão chuẩn đế, cũng đã là sống qua 9,000 năm thời gian. Khí huyết một lần nữa tràn đầy đáng sợ, luân hồi hải, là lão sư xuất thủ a. Cái cửu U nghe nói tin tức này thời điểm, cũng là ngốc trệ một trận, rất lâu, mới hướng về Tô Dương hỏi thăm. Ngồi, Tô Dương nói, cái cửu U ngồi xuống, tận lực để cho mình trong lòng bình tĩnh. Tô Dương rót một ly trà cho mình, sau đó đem ấm trà đưa cho cái cửu U. Luân hồi hải chủ nhân, hướng ngươi xuất thủ, cho nên ta đem nó diệt. Về phần thái sơ cổ quáng bên trong vị kia tiểu bạch hồ. Chính ngươi tiến đến đi, lượng bọn hắn cũng lật không bầu trời. Tô Dương ánh mắt bình tĩnh, nói, đang nằm tại Tô Dương trên đùi tiểu bạch ngẩng đầu. Mắt to ngập nước bên trong lóe ra hoang mang. Tô Dương đem cái đầu nhỏ một lần nữa theo trên chân. Không nói ngươi, quả nhiên. Cái cửu U cho dù là đã sớm biết rõ kia là chân tướng, nhưng là cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Cho dù là tại hồng trần ở trong thành tiên, diệt đi hai vị thực lực mạnh mẽ đại đế, cũng muốn phí chút sức lực đi. Nhưng là đến Tô Dương nơi này, căn bản không có mảy may lo lắng. Trực tiếp hủy diệt, luân hồi hải mảnh vỡ, bắn tung tóe đến đông hoang các ngõ ngách. Không thể không nói, loại này cấp bậc thực lực, để cho người ta rung động, muốn biết rõ, kia luân hồi hải bên trong, cũng là có một vị từ thần thoại niên đại liền tồn tại một vị chí tôn. Sáng lập một trong cửu bí, uy danh chấn vạn cổ, sống tạm trăm vạn năm trở lên, chờ đợi một thế này tiên lộ mở ra, nhưng là tiên lộ còn chưa từng mở ra. Cũng đã là trở thành lịch sử bụi bặm, trăm vạn năm khổ tu tan thành bọt nước, ngồi chờ, đau khổ chờ, tịch mịch trăm vạn năm tuế nguyệt. Kết quả là, chỉ vì cấm khu ở trong chủ nhân hướng về hắn xuất thủ, gặp tay bay vạ gió, cuối cùng luân hồi hải triệt để bị ma diệt, không nghĩ tới lão phu công việc cửu thiên tuế, ngược lại là sống qua tới. Trước kia đều là cho người khác làm chỗ dựa. Đến hôm nay, lại là muốn lão sư tới làm chỗ dựa. Cái cửu U có chút muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Đúng vậy a, một vị thần thoại niên đại thiên tôn. Trăm vạn năm tuế nguyệt chờ. Kết quả là, lại là thân tử đạo tiêu. Cỡ nào thật đáng buồn. Ngươi muốn tại một thế này chứng đạo a? Tô Dương nhìn về phía cái cửu U hỏi, tự chém một đao chí tôn, cho dù là sống tạm trăm vạn năm tuế nguyệt cũng vô dụng. Chém dụng là tự mình đạo tâm, là vô địch suy nghĩ, cho nên ta nói, rơi xuống đế vị, đều là phế vật, không công việc vạn năm, có thể một thế xưng là cường giả, nhưng là tiếp xuống, chính là bị tự mình nói chi phối chó. Một thế thành đế, tự nhiên cũng muốn một thế thành tiên. Cái cửu U ngược lại là không nghĩ tới Tô Dương sẽ cùng hắn nói nhiều như vậy. Tiên kinh đã đem hắn đẩy lên một cái cảnh giới mới. Đến gần vô hạn cực đạo, thành đế dư uy chưa hết, toàn bộ thiên địa cũng chưa từng cải biến. Hắn mặc dù có thể bất cứ lúc nào dẫn động đế kiếp, nhưng là nhất định sẽ nhận áp chế. Muốn đánh vỡ, vẫn còn có chút khó. Ta muốn thử xem, cái cửu U nói, sớm một chút dẫn động đại kiếp đi, ta sẽ cho ngươi hộ pháp. Tô Dương cười cười, nói, cái cửu U gật đầu, thần sắc trịnh trọng, lại không thành đế lời nói, liền bị người khác vượt lên trước cơ. Tô Dương cười nói, ta nghĩ không ra ai có thể ở thời đại này. Có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới trình độ này? Nhân mà lão gia tử nói, đều là bảo quản lại. Người đi, khí tức cường đại vẫn là rất nhiều. Từng tôn sắp thành đạo người, có thái cổ còn sót lại. cũng có đương thời người có tư cách nhất thành đế, ta nghĩ nên là một vị kim ô. Tâu Dương ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại, nói: "Kim ô." Tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Kim ô tộc còn có cái gì cao thủ? Đại thánh cũng hiếm thấy đi. Là hậu bối a? Tâu Dương lắc đầu, tiện tay vạch một cái, một tôn ngay tại vô tận giữa biển lửa to lớn tam túc kim ô hiển hiện ra. Chung quanh có lấn thiên thần trận, đem hết thảy pháp tắc quỹ tích cũng xáo trộn. Đây cũng là Tô Dương trong miệng tôn này cổ lão tam túc kim ô. Nó cũng tuyệt đối là có thành đế vốn liếng, một thân khí thế cổn đãng, tại biển lửa vô biên ở trong bay qua, lưu lại từng đạo màu đỏ thần huy. Nó khí tức cường hoành, cơ hồ không dưới ở hiện tại cái cửu u. Tất cả mọi người là lặng lẽ một hồi. Thực sự có người có thể đương thời thành đế, là kim ô tộc tôn này lão chuẩn đế. Nghe đồn nó không phải tọa hóa a. Cái cửu u khẽ di một tiếng, nói: "Đại trận này, ta hiểu, cái này lão kim ô thật sự là nhọc lòng a, vì không cho chí tôn phát giác, lấy giả chết né qua, kỳ thực niết bàn tái sinh, một thế này chứng đạo, năm đó kim ô độ kiếp, muốn đạt tới khác loại chứng đạo cấp độ, đồng dạng gặp chí tôn xuất thủ, gần như phế bỏ, tại trăm năm về sau ảm đạm tọa hóa, nhưng là đây chỉ là nghe đồn mà thôi, nghĩ không ra là trốn, tôn này lão chuẩn đế, Tô Dương cũng từng nghe nói. Là tại một cái cố sự bên trong, trên địa cầu viễn cổ thời kỳ, kim hoành không, khóa vực bên ngoài mà đến, 10 ngày vắt ngang vạn dặm hư không, đại nghệ xạ nhật, bắn rơi lão chuẩn đế 9 con trai, cuối cùng vì tôn này cổ lão tồn tại tự mình xuất thủ. Đánh chết, thế nào, có áp lực a? Tô Dương cười nói, cái cửu u cười. Áp lực tất nhiên là có, trăm năm về sau đi, ta liền dẫn động đế kiếp, tại cái này toàn bộ thế gian liều mạng một phen. Giờ phút này, tại một mảnh vô tận hỏa vực, một tôn cực lớn đến che khuất bầu trời tam túc kim ô. Lại có loại này bị người rình mò cảm giác, như có như không, liền chính hắn đều cơ hồ bắt giữ không đến. Loại cảm giác này nhường hắn có chút rùng mình. Chẳng lẽ lại bị phát hiện? Không có khả năng, nơi này có đại đế trận văn, có thể đem hết thảy vết tích cũng ma diệt, căn bản không có khả năng có chí tôn phát giác. Hắn rất nhanh trong lòng liền kiên định xuống tới, vô luận như thế nào, tự mình phải nhanh một chút đạt tới đại đế cảnh giới. Một thế này nếu như không thể chứng đạo lời nói, như vậy thì chỉ có thể chờ đợi đời sau. Hoặc là, chờ chết, hắn không dám chút nào đem khí tức tiết lộ ra ngoài. Chỉ cầu một thế này thành đế, hướng đạo chi tâm, đã sớm như là kim thiết đồng dạng cứng rắn, sơ sẩy ở giữa, một đường tin tức truyền vào đến đầu óc hắn bên trong. Hậu nhân tại có đại sự phát sinh thời điểm, sẽ điều động ngoại giới hắn luyện hóa ra pho tượng, có thể truyền lại tin tức. Lại có người khác loại chứng đạo. Kim ôi đại đế có chút tê cả da đầu. Đối thủ cạnh tranh lại nhiều một vị, chí tôn xuất thủ a, nên có thể đem ngăn cản. Khi hắn nghe được luân hồi hải ngay sau đó bị người một bàn tay quay diệt thời điểm, kém chút mất thăng bằng từ không trung rơi xuống dưới. Đây chính là chí tôn a. Mảnh vụn bay đầy trời, thì cốt bị đông đảo thế gia tông môn điểm. Loại sự tình này, xưa nay chưa từng có. Năm đó ngăn cản hắn thành đạo, chính là luân hồi chi chủ. Hiện tại đã triệt để trở thành lịch sử bụi bặm. Hắn không có sảng khoái ý tứ, chỉ cảm thấy một trận toàn thân lạnh buốt. Quả nhiên, trên đời này vẫn là có thật nhiều hắn không biết rõ lực lượng a. Hắn không nói thêm gì. Tại cái này đại thế bên trong, chỉ có chứng đạo mới có thể tốt hơn sống sót. Chỉ là tin tức này, nhường hắn càng gấp gáp hơn một chút. Kim ốc phun ra nuốt vào vô tận biển lửa, như là dục hỏa mà đến một tôn thần vĩ thần linh. Cao lớn thân thể che đậy vạn cổ, đạo văn phô thiên cái địa vọt tới, gia trì tại nó trên thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.